Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 463 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đòn đánh của cả hai ngay lập tức biến mất tại nơi va chạm. Kiếm pháp thật vô cùng tốt. Sau tiếng gầm thét của Trần Bình, trên tay anh cũng xuất hiện kiếm Thương Long, và theo đó là vô số nguyên khí cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, kiếm Thương Long liền phát ra một tiếng vang vọng, sau đó liền biến thành một tòa kiếm trận. Từ dưới đất, trận kiếm đột ngột mọc lên, trong nháy mắt liền bao phủ Âu Dương Tuân bên trong. Nguyên khí xung quanh cũng nhanh chóng lao tới trận kiếm bên kia. Trần Bình ở trong kiếm trận, theo nguyên khí xung quanh không ngừng tụ lại nguyên khí ở trận pháp đầy kiếm kia. Bên trên kiếm trận lại không ngừng ngưng tụ từng luồng kiếm ảnh. Sau một hồi thì những đạo kiếm ảnh kia theo sự chỉ huy của Trần Bình từ trên trời giáng thẳng xuống chỗ Âu Dương Tuân. Bên trong trận pháp, Âu Dương Tuân liền xuất ra một vòng ánh sáng xanh. Sau đó kiếm khí bên trong tay áo không ngừng phát ra từng vòng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tối cao nhất. Theo tiếng nói của Âu Dương Tuân ra thì toàn bộ không gian bên trong đều xuất hiện gợn sóng. Không khí bắt đầu vang lên âm thanh vèo vèo. Nguyên khí giữa trời và đất cũng bắt đầu hội tụ lại trên kiếm khí của anh ta. Mà kiếm ảnh trong trận kiếm của Trần Bình cũng bắt đầu rơi xuống, nhưng lại không gây được tổn hại gì tới anh ta. Sau một lúc, kiếm khí của Âu Dương Tuân càng bùng lên. Trong nháy mắt bạo phát ra một luồng ánh sáng chói mắt càng mạnh hơn vừa rồi. Toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động. Trần Bình phát hiện ra kiếm khí kia biến thành một luồng ánh sáng chói mắt bay thẳng tới trận kiếm của anh. Ầm ầm ầm, sau từng tiếng vang lên thì một luồng năng lượng bay tứ tung ra bốn phía, toàn bộ không gian xung quanh đều tràn ngập vô số năng lượng ánh sáng. Kiếm trận của Trần Bình bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, cái chỗ bị va chạm kia liền xuất hiện một vết nứt thấy rõ khoảng không, mà Trần Bình lại như thay đổi hoàn toàn. Xung quanh vô số những người tu luyện nguyên tố tự nhiên đều cảm thấy ngạc nhiên. Trần Bình nhìn một kiếm kia của Âu Dương Tuân cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này bên trong thần hải càng phát ra kiếm ý liệt không đầy trời. Trong chớp mắt mà kiếm ý liệt không xuất hiện, có vô số tiếng kiếm gieo hò vang vọng toàn bộ không gian. Toàn bộ trời đất đều tràn ngập vô số kiếm ý liệt không. Sắc mặt của Âu Dương Tuân cũng thay đổi thành vô cùng khó coi. Anh ta thấy Trần Bình đem vô số kiếm ý ngưng tụ thành một ảo ảnh kiếm rất lớn đánh thẳng tới chỗ anh ta. Những nơi anh áo kiếm đi qua đều lưu lại vết nứt không gian. Kiếm trên tay Âu Dương Tuân cũng tỏa ra luồng ánh sáng càng mạnh. Sau đó một tiếng quát lớn vang lên. Người kiếm hợp nhất. Một tiếng vang chấn động xuất hiện rất nhanh. Đột nhiên Trần Bình phát hiện ra cây kiếm trên tay Âu Dương Tuân và anh ta cùng hợp lại thành một. Cả hai giống như là một cơ thể, toàn bộ trên dưới đều phát ra kiếm ý đầy trời, năng lượng trời đất xung quanh cũng không ngừng hội tụ ở chỗ anh ta. Cuối cùng Âu Dương Tuân trực tiếp biến thành một thanh kiếm, lao thẳng tới chỗ kiếm ý liệt không của Trần Bình. Sau một lúc, toàn bộ không gian đều lặng ngắt như tờ, lặng lặng nhìn Âu Dương Tuân trong sân. Không có va chạm, cũng không có ánh sáng phát quang, Âu Dương Tuân cứ như vậy mà thua luôn. Lúc này anh ta té xuống trên mặt đất, trên người xuất hiện vô số vết thương, bên miệng cũng chảy ra máu tươi. Anh ta chưa từng thấy qua kiếm khí nào mạnh như vậy. Âu Dương Tuân chậm rãi lên tiếng. Thật cảm ơn ngài đã lưu tình. Trần Bình bĩu môi, nói. Được rồi, tuổi tác cũng không còn nhỏ, sau này ít sốc nổi đi, thiên hạ này đều là thiên hạ của người trẻ chúng ta nha. Vô số người tu phép thuật xung quanh đều khiếp sợ nhìn Trần Bình, không ít người đều nhỏ giọng bàn tán. Đấy là ai vậy? Thế mà lại mạnh như vậy, thật đúng là quá nổi trội nha. Ha ha ha, anh ta đắc tội Xích Viêm Thủy, còn muốn đi ra ngoài, đúng là nói chuyện vớ vẩn. Anh thì biết cái gì? Anh biết ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện trên người anh ta là cái gì không? Đó là dị hỏa, biết hay không thế? Dị hỏa sao? Sao có thể... Sao anh ta có thể luyện được dị hỏa? Lời này vừa truyền ra, trong nháy mắt khơi dậy vô số cơn sóng ngầm. Tin tức Trần Bình mang theo dị hỏa nhanh chóng truyền ra bên ngoài, khiến không ít người hâm mộ. Tất tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cuối cùng, Sức Viêm Thủy im lặng lại. Họ tới Thương hội Kiều Châu tìm Hách Hồng Tuyết hòa giải, bồi thường không ít thứ mới có thể dẫn Tam Điện Hạ đi. Nhưng Tam Điện Hạ lại bị phế thành một tên thái giám. Nhìn dáng vẻ của Tam Điện Hạ, Hách Hồng Tuyết đành nhìn qua Trần Bình, nói: "Như vậy không tốt lắm." "Có cái gì không tốt? Đụng tới tôi thì phải trả cái giá thật đắt." Trần Bình thản nhiên nói. Về phần những tài nguyên tu luyện kia, bất quá cũng chỉ là bồi thường nhẹ mà thôi. "Nói cho quốc vương của Xích Viêm là muốn tìm tôi gây chuyện thì cứ tới, tôi chờ. Nhưng nếu tới trả thù thì phải xem xét ông ta có thể chịu nổi không mới được." Trần Bình nói xong, trên ngực liền hiện lên một ấn ký hình con rắn. Hách Hồng Tuyết cũng ngạc nhiên kêu lên: "Cậu là hoàng tử của hoàng tộc Đằng Xà?" Không qua mấy ngày, tin tức Trần Bình là hoàng tử Đằng Xà liền truyền đi khắp nước Xích Viêm. Trong lúc đấy, tất cả mọi người đều bắt đầu ca ngợi quốc vương xử lý rất tốt. Nếu phải đắc tội một hoàng tử thì chính là gây ra họa lớn rồi. Về phần Tam Điện Hạ đã không còn ai quan tâm tới. Danh tiếng của Tam Hoàng tử không tốt, làm vô số chuyện thất đức, căn bản sẽ không có ai ra mặt vì anh ta. 3 ngày sau, Hách Hồng Tuyết liền đưa ra thiệp mời, sau đó cười nói: "Đây là hội đấu giá mỗi năm một lần của thành Hắc Hổ ở lãnh thổ Bạch Hổ, nơi đó có lẽ có thứ mà cậu cần đấy." Trần Bình biết thành Hắc Hổ, đây chính là một thành lớn nhất có thể sánh ngang thành Bạch Hổ ở khu vực Bạch Hổ, vô cùng sầm uất. Trần Bình cũng biết nội dung của tấm thiệp này, lên tiếng nói: "Cảm ơn ngài. Có thể lấy được thiệp mời đều là người có thân phận tôn quý hoặc cao thủ. Lúc trước Trần Bình cũng không có được nhờ này. Hiện tại Trần Bình cũng có thể hưởng được chút đãi ngộ như một quý tộc cao quý, cũng không có dáng vẻ như lúc đầu mới tới Đại Lục Sa Băng. Ở Viêm Thành dừng lại nửa tháng cũng nên rời đi rồi. Đợi tới lúc Trần Bình rời đi, vương cung của nước Xích Viêm, quốc vương của nước Xích Viêm nghe thuộc hạ báo lại thì hỏi: Cậu có thể xác định chắc chắn chứ? Không dám nói sai, chắc chắn đúng, nhưng có thể Trần Bình sẽ giả vờ thành hoàng tử Kỳ Lân ở khu vực Tổ Long." Người kia cũng tiếp lời, quốc vương suy nghĩ một chút, nói: "Vậy đem tin tức tiết lộ cho đại nhân Thượng Quan Nhiên đi." Người đàn ông kia đồng ý, rồi sau đó hỏi: "Chúng ta có muốn ra tay không? Đại nhân Thượng Quan Nhiên muốn bắt Trần Bình, cái này chắc chắn là trên người Trần Bình có bí mật gì đó rất lớn." Quốc vương Xích Viêm cười nói: "Tôi biết trên người Trần Bình có bí mật, nhưng chúng ta là nước Xích Viêm nhỏ bé, không chịu nổi sự dày vò này. Cho nên cứ chuyển tin cho đại nhân Thượng Quan Nhiên là được rồi. Nói cho đại nhân Thượng Quan Nhiên là Trần Bình đi thành Hắc Hổ." Lúc này Trần Bình đã tự mình lên đường. Thành Hắc Hổ cách thành Xích Viêm 3 ngày đi đường, tốc độ dù nhanh nhất cũng có thể chạy tới trong 2 ngày. Đợi sau khi tới thành Hắc Hổ thì nhận ra ở nơi này có một cái miếu đại thần vô cùng lớn. Toàn bộ kiến trúc đều phủ vàng, thiếu chút nữa là sáng mù mắt chó của Trần Bình. Ngay cả ban đêm, toàn bộ thành Hắc Hổ cũng lóe lên ánh sáng lóng lánh. Nơi này giống như thành bất dạ, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, khắp nơi đều là người với người. Còn có một số yêu tộc, thân người đầu thú, khiến Trần Bình không ngờ tới. Đó là còn có cả tộc trùng. Tên tuổi của tộc trùng Trần Bình đã nghe từ sớm, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Bình nhìn thấy tộc trùng. Cái cánh khổng lồ, cơ thể thì nhỏ xinh, nhìn qua dường như không có chút liên quan gì nhau. Hoàng thành Bạch Hổ chính là món thập cẩm, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Cái này mà ở hoàng tộc Tổ Long thì không thể thấy được. Khu vực hoàng tộc Tổ Long trên cơ bản không nhìn thấy nhiều yêu tộc hay tộc trùng. Khi đi trên đường, Trần Bình nhìn thấy vô số cuộc giao kèo buôn bán nô lệ. Điều này khiến anh kinh ngạc rất nhiều. Thành Hắc Hổ quả nhiên là nơi người có tiền thì chính là bề trên mà. "Đại nhân, mua tôi đi, tôi sẽ hầu hạ anh." Lúc này Trần Bình đi ngang qua một nửa người, vì khuôn mặt là mặt người nhưng có cái đuôi rất giống đuôi mèo, là đám yêu nữ mèo. "Đại nhân, tôi có thể khiến cho người mỗi ngày đều cảm thấy như trên thiên đường." Đây là một yêu nữ hồ ly lên tiếng, đều là những cô gái đẹp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc bên cạnh anh đã có 2 người đẹp rồi nên sẽ không có cơ hội ra tay. Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết đều bĩu môi khinh thường nhìn những nô lệ kia, có chút cảm giác hình như mình đang tranh giành tình cảm. Trần Bình đã mất cảm giác từ sớm. Đây là thế giới lên tiếng bằng nắm đấm, nên những cái khác đều là nói nhảm. Đợi đến khi tới tầng cao nhất của Đông Uyển ở thành phố Bạch Hồ nghỉ ngơi, thì Thiên Thành lên tiếng nói: "Cậu chủ, chúng ta bị theo dõi." Ngược lại, Trần Bình lại không quan tâm lắm. Hiện tại anh cũng không quan tâm những chuyện này. Những thứ này đều giao cho Thiên Thành xử lý là được. "À, là ai thế? Có thể biết không?" Trần Bình hỏi. Kẻ thù của anh không phải chỉ một nhóm, nhưng Cổ Thiên Đình, Quốc Vương Xích Viêm cũng không có gan làm chuyện này. Nhưng mà rất lâu rồi, người của Cổ Thiên Đình còn chưa xuất hiện. Lần trước bị thiệt trên tay mình, có lẽ lần tiếp theo ra tay sẽ kéo theo 1.000 quân như sầm vang. "Không biết, dưới lầu đã có người tìm họ." Thiên Thành nói. Trần Bình nói tiếp: "Không cần phải để ý họ, chờ hội đấu giá bắt đầu, sau đó chúng ta nghỉ ở thành phố Bạch Hổ một chút. Sau đó thì trực tiếp quay về khu vực Hoàng tộc Kỳ Lân, chờ đợi Thành Bạch Đế mở cửa." Nói về di tích của Thành Bạch Đế, lại cần có chìa khóa thích hợp mới có thể đi vào được. Nhưng những chiếc chìa khóa này đều nằm trong tay 9 hoàng tộc lớn. Đương nhiên, hàng năm đều sẽ xuất hiện một trận đấu giá. Thật ra lần này Trần Bình tới chính là vì cái chìa khóa này. Thành Bạch Đế còn một năm nữa sẽ mở ra, cho nên chìa khóa này vô cùng quý hiếm. Về những tên xấu xa theo dõi kia, nhưng ở Thành Hắc Hổ họ cũng không dám ra tay làm gì. Thành Hắc Hổ có thể phát đạt như vậy, sầm uất tới vậy, cũng chính là nhờ việc mọi người ở đây đều sẽ không ra tay với nhau. Người bên ngoài truyền nhau rằng cường giả thánh giai của hoàng tộc Bạch Hổ chính là đang ẩn cư ở đây, không biết có thật hay không thôi. Thật ra kinh tế ở Thành Hắc Hổ còn muốn vững mạnh hơn Thành Bạch Hổ, nhưng Thành Bạch Hổ là trung tâm chính trị và khoa học kỹ thuật tiên tiến của hoàng tộc Bạch Hổ. Ngay thời điểm Trần Bình ở lại Thành Hắc Hổ tới ngày thứ ba, thì trận đấu giá lớn nhất mỗi năm một lần ở Thành Hắc Hổ liền bắt đầu. Từ khi bắt đầu chào xuân, đã cảm nhận được sức nóng của trận đấu giá này. Một tòa công trình hình tròn rất lớn. Đây chính là phòng đấu giá của Thành Hắc Hổ. Lúc này người đông nghìn nghịt, giống như toàn bộ những người đứng đầu, những người giàu có ở Thành Hắc Hổ đều tập trung lại chỗ này. Thiệp mời của Trần Bình vậy mà là thiệp mời của khách quý, cho nên anh trực tiếp dẫn theo Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành đi tới lầu 2 của phòng đấu giá. Lúc này ở lầu 1 có vô số người tu luyện nguyên tố thiên nhiên xuất hiện. Thành Hắc Hổ này vô cùng to lớn, chế độ quan hệ ở đây cũng khác. Nơi này không có tình trạng người dân sống ở mức thấp kém nhất, mà Thành Hắc Hổ chính là nơi bao dung cho tất cả. Gần đến giờ, ở trung tâm phòng đấu giá nâng lên một cái bàn đấu giá, sau đó một bóng dáng màu hồng xuất hiện. Đây là một người đàn ông, quần áo người ông ta khá đơn giản, lại không che giấu được sát khí kinh người trên người ông ta. "Tôi là thành chủ của Thành Hắc Hổ, Tây Môn Lệnh. Có lẽ mọi người ở đây cũng biết một số quy củ ở Thành Hắc Hổ, vậy tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian của mọi người nữa." Giọng điệu nói chuyện thật sự rất khí phách. Đó là một cao thủ cửu tinh đỉnh phong. Nếu Trần Bình muốn đối đầu với ông ta thì không tới 10 chiêu đã muốn thua. Sát khí kia mạnh mẽ kinh người, khiến người khác run sợ kinh hoàng. Sau đó có một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám xuất hiện, sau đó lên tiếng: "Tôi là Linh Nhi, người gõ búa quyết định giá. Đầu tiên chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm thứ nhất." Sau đó trên tay cô ta liền xuất hiện một chiếc chìa khóa màu trắng, sau đó nhẹ giọng nói: "Đây là chìa khóa mở cửa di tích Thành Bạch Đế, giá khởi điểm 1.000.000 đồng. Sau đó toàn bộ vách tường 360 độ trong phòng đấu giá đều chiếu lên hình ảnh của vật phẩm. Hình ảnh HD cũng giúp cho người ta thấy rõ năng lượng đặc biệt của vật phẩm bên trong. Trần Bình cũng không nghĩ tới vật phẩm đầu tiên đã là cái chìa khóa này. Cái này không phải là muốn cướp đoạt điên cuồng sao? Quả nhiên không hề sai, chỉ sau một khắc đã có vô số âm thanh vang lên, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi nổi hẳn lên. Chìa khóa 1.000.000 đồng trong nháy mắt đã tăng tới 100.000.000, cuối cùng dừng lại ở 200.000.000. Mặc dù đã rất cao và có tương đối ít, nhưng muốn vẫn có được. Trận đấu giá này cơ bản đều là người ở lầu 1, các khách quý trên lầu 2 chưa hề ra tay, trên tay họ đều có thứ này. Nhưng Trần Bình lại lên tiếng và cũng khiến cho vô số người mở rộng tầm nhìn. Mẹ nó, một quý tộc dành với chúng tôi làm gì? 46 tỷ. Trần Bình không chút do dự báo ra giá tiền của mình. Mấy người ở lầu một đều đỏ mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. 46 tỷ, còn có ai tăng giá nữa không? Nếu như không có tăng giá, vậy cái chìa khóa này sẽ thuộc về vị khách quý số 112. Giọng nói của Linh Nhi vang lên, mang theo một tia quyến rũ. Người đàn ông mặt mày đỏ ửng kia cắn môi lên tiếng. 50 tỷ. Sau một lúc, còn chờ đợi Linh Nhi lên tiếng, Trần Bình lại lên tiếng tiếp. 53 tỷ. Trần Bình hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp báo giá. Giọng điệu của người đàn ông mặt đỏ kia lạnh lùng vang lên. Người giàu có thì có gì hơn người chứ? Nơi này chỉ so ai nhiều tiền hơn thôi. Đang chuẩn bị tăng giá lên thì có người bên cạnh lên tiếng nói. Ông Vương này, ông làm cái gì vậy? Cái này không phải bảo bối quý giá gì, đợi lát nữa chắc chắn còn có cái khác, tặng cho tên coi tiền như rác kia đi. Quả nhiên liền không có ai tăng giá nữa. Cuối cùng Trần Bình cầm được cái chìa khóa này. Chúc mừng vị khách 112 lấy được vật phẩm đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm thứ hai, tác phẩm của đại sư Âu Dương, Du Long Kiếm cấp 9. Linh Nhi vừa nói xong, trên tay của cô ta liền xuất hiện một thanh kiếm khí. Theo động tác vùng lên của cô ấy, liền vang lên một loạt âm thanh của kiếm trận. Thứ này Trần Bình không có hứng thú nên cũng không tham gia. Nhưng sau đó Trần Bình triệt để nổi tiếng, bởi vì anh liên tục lấy được 3 cái chìa khóa di tích Bạch Đế. Cái này khiến vô số người trợn tròn hai mắt. Họ muốn chờ kiếm lấy chút ích lợi, lại không nghĩ tới đều bị Trần Bình thu hết. Vậy phải làm sao mới ổn đây? Họ sợ Trần Bình lại muốn lấy tiếp cái chìa khóa sau nữa, nhưng Trần Bình lại không có động tĩnh gì thêm. Đợi đến sau khi vòng đấu giá đầu tiên hoàn thành thì bắt đầu vòng thứ hai, đằng sau còn có 3 vòng nữa. Thật ra đồ tốt đều ở vòng 3 thì hơn. Nhìn số tay đấu giá lại có thay khí, còn có thể thấy được các loại chữ viết tay trong đợt đấu giá. Trần Bình không hề nhúng tay vào vòng đấu giá thứ hai, khiến nhiều người bất ngờ. Người đấu giá ở vòng thứ hai là một người đàn ông. Những vật phẩm đấu giá không hẳn là hàng quá hiếm, nhưng một trong số chúng đã khơi dậy sự quan tâm của Trần Bình. Đó là một tinh linh chứa đựng một quy luật sức mạnh của ngọn lửa. Thứ đồ ma quỷ này hóa ra lại được bán với giá cao ngất trời, 50 tỷ. Nghĩ đến đó, Trần Bình cũng rất xúc động. Trong tay của chính mình ẩn chứa rất nhiều xương cốt chứa quy luật sức mạnh, đều chất thành đống ở tháp thông thiên. Cho dù là linh thạch không có giá trị cũng không tệ. Trần Bình sau đó nói, Hàn Tuyết, cô đem những xương cốt đó ra bàn đấu giá. Hạ Hàn Tuyết cũng gật đầu. Đợi đến khi Hạ Hàn Tuyết xuất hiện lần nữa, cô ấy nói, cuộc đấu giá này đến mức phải thu 15% phí thủ tục. Trần Bình cũng cười nói, ai bảo thế lực người ta lớn mạnh chứ. Nhưng những thứ đồ này, ngoài bản thân các người sử dụng ra, những thứ khác đều đã xử lý rồi. Hạ Hàn Tuyết cũng gật đầu. Thực ra bọn họ đã chọn ra vài thứ, những thứ thừa thãi còn lại sẽ đem ra bán đấu giá. Trước đó cô ta đã xử lý một khúc xương ẩn chứa sức mạnh phép thuật, và điều đó đã khiến Trần Bình kiếm được rất nhiều tiền. Quả nhiên sau một lúc, đấu giá viên trên sàn đấu giá nói, những thứ đấu giá bên dưới là quy luật sức mạnh hậu thiên tạo thành, quy luật sức mạnh của nước. Sau đó mọi người nhìn thấy một khúc xương kỳ dị xuất hiện, nhưng quy luật sức mạnh của nước chứa trên đó khiến người ta cảm thấy một làn sóng dâng trào. Và tinh linh chứa đựng quy luật sức mạnh của lửa chính là thiên bẩm. Trong một thời gian, vô số thợ sửa chữa nguyên tố thiên bẩm sôi nổi bàn luận, và người bán đấu giá nói, để tôi giới thiệu với các bạn, quy luật bẩm sinh và quy luật hậu thiên có gì khác nhau. Quy luật bẩm sinh hình thành có thể nâng cao sức mạnh của quy luật, hầu nữa có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của quy luật, nhưng yêu cầu đối với sự hiểu biết là tương đối cao. Quy luật hậu thiên là luật đã được lĩnh hội, nên lĩnh hội an toàn và nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có nhược điểm là nó không hoàn chỉnh như luật vốn có. Trần Bình cũng cảm thấy người bán đấu giá này thực sự rất mồm mép, thứ chết chóc mà có thể nói thành thứ sống sót. Ngay khi điều này được nói ra, vô số tiếng gầm thét xuất hiện trong toàn bộ nhà đấu giá. 200 tinh tệ, bắt đầu đấu giá. Nhất thời, toàn bộ nhà đấu giá đều vang lên tiếng ra giá. Điều này khiến người đấu giá cười không nhặt được mồm. cuối cùng đã chốt 20 triệu tinh tệ. Sau đó cuộc đấu giá liên tiếp được thực hiện và giá cả vẫn ở mức cao. Bây giờ bầu trời đã bắt đầu tối, sắp sửa trôi qua một ngày. Mà lúc này cao trào của cuộc đấu giá cũng đang trong đỉnh điểm, bởi vì vòng đấu giá thứ 3 đã bắt đầu. Tất cả các cao thủ có mặt đều là cao thủ cửu tinh, vì vậy thời gian một ngày đối với họ không là gì cả. Với sự xuất hiện của một người phụ nữ áo xanh, vô số tiếng gầm rú vang lên khắp nhà đấu giá. Sau đó, Trần Bình cũng nhìn người phụ nữ, với dáng người bốc lửa và khuôn mặt choáng ngợp, đứng đó và nhìn như một tiên nữ giáng trần. Người phụ nữ mà Trần Bình đã gặp chỉ có Sở Nguyên mới có thể so sánh. Mộng Nhi xin kính chào các vị. Ngay khi người phụ nữ cất tiếng, toàn bộ nhà đấu giá ngay lập tức nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt và vô số tiếng gầm rú. Tiên nữ Mộng Nhi thực sự là càng nhìn càng đẹp. Đúng vậy, sức hút của Mộng Nhi đã đạt đến đỉnh cao cửu tinh. Mộng Nhi, tôi đã chuẩn bị 100 bông hoa đẹp cho cô. Trong một thời gian, vô số giọng nói lần lượt vang lên và rất nhiều khách VIP là người theo đuổi. Trần Bình cũng sừng sốt với cô ấy. Không ngờ Mộng Nhi này lại nổi tiếng đến vậy ở thành Hắc Hồ. Hừ hừ, Thiên Thành bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng. Thật ra người con gái đứng trong sân không đẹp lắm. Trần Bình lớn tiếng hỏi. Người này là ai vậy? Thiên Thành nói. Âu Dương Mộng Nhi, nghe nói cô ấy là con gái của hoàng tộc Bạch Hồ, được nhận nuôi từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ cô ấy đã ngoài 30. Nghe vậy Trần Bình cũng hiểu ra, chẳng trách những người đang theo đuổi, xem ra nhiều người chưa cần thưởng thức thôi, cũng chẳng cần uống rượu. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, hôm nay có 10 món trong vòng đấu giá thứ 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Thứ nhất, Mộng Nhi đó đã nói to rằng toàn bộ phòng đấu giá im lặng. Thánh vật, thần tiêu kiếm. Ngay lập tức, thần tiêu kiếm xuất hiện trên màn hình lớn ở xung quanh, khiến người ta cảm nhận được sự sắc bén của thánh vật. Trần Bình cảm thấy đây là một thanh kiếm tốt, nhưng nó không tốt bằng thanh kiếm mặt trăng mà anh ta đang sở hữu. Truyền thuyết về thanh kiếm mặt trăng được làm từ đá thiêng trên trời, toàn thân không có kim loại, nó có thể được coi là bảo vật của nguyên tố thổ. Giá khởi điểm 500.000 linh thạch. Giọng nói của Âu Dương Mộng Nhi trầm xuống, tức khắc có vô số tiếng nói vang lên, đặc biệt là những tinh linh tộc nguyên tố thổ. Lúc này giá tăng lên điên cuồng. Cứ như vậy, thần tiêu kiếm đã bị bán đi với tổng cộng 5 triệu viên đá linh thạch. Đó là viên đá linh thạch, không phải là tinh tệ. Sau đó, có một số viên linh dược và cỏ linh thảo, nhưng không may cho Trần Bình, chúng căn bản vô dụng. Nhưng điều tiếp theo khiến Trần Bình thích thú. Kế tiếp là hình thành, âm dương ngũ hành hình thành lớn. Chỉ cần có ngũ hành trong cơ thể, liền có thể thiết lập mảng ngũ hành này. Sau đó là sự xuất hiện của linh đan, linh thảo. Nhưng đáng tiếc, đối với Trần Bình mà nói, về cơ bản đều chẳng có tác dụng gì. Nhưng món đồ sau đó là một trận pháp, âm dương ngũ hành. Chỉ cần trên người mang nguyên tố ngũ hành sẽ có thể thực hiện trận pháp này. Điều quan trọng nhất là trận pháp này còn có phương pháp tinh luyện chân chính, không chỉ có thi triển trận pháp mọi lúc mọi nơi mà còn có thể ở trong dinh thự của chính mình. Trong chốc lát, tất cả khách mời đều chuẩn bị ra giá. Nhìn thấy điệu bộ này, những tu giả nguyên tố thiên bẩm chuẩn bị được xem kịch hay. Những người trong phòng VIP hiếm khi hành động, bởi vì nhiều thứ dường như đơn giản là không thu hút được sự quan tâm của họ. 10 triệu linh thạch, bắt đầu. Nhưng trong nháy mắt, giá cả đã tăng lên 10 triệu linh thạch. Các ông lớn ở tầng 2 và tầng 3 đều ra tay. 20 triệu linh thạch. Một phòng VIP trên tầng 3 ra giá đột ngột, rồi một giọng nói vang lên. Vị hoàng tử này đến từ bộ tộc Thao Thiết, ai dám cùng ta tranh giành? Ngay khi những lời này được nói ra, ai đó đã thốt lên. Hoàng tử Thao Thiết có gì tuyệt vời? Ta là đức vua của hoàng tộc Hoàng Vũ. 25 triệu, ta muốn có. Nhưng rồi một giọng nói xuất hiện. Ta là Thượng Qua Nhiên, nè mặt ta, 30 triệu. Rất nhiều người khi nghe thấy giọng nói này đều im lặng. Mặc kệ những người này là hoàng tử hay đức vua gì, nhưng Thượng Qua Nhiên, chúa tể của một thành phố lớn, tài nguyên có thể huy động cũng không thể so sánh với bọn họ. Nhưng chính vào lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến. 31 triệu. Trần Bình là người lên tiếng. Anh ấy vốn không có bất kỳ hứng thú nào, nhưng anh ấy không ngờ rằng Thượng Quan Nhiên sẽ đến. Như vậy Trần Bình đương nhiên sẽ không thể suôn sẻ. Trần Bình vừa lên tiếng, toàn bộ sàn đấu giá đều nổ ra tiếng cảm thán. Bọn họ không ngờ Trần Bình lại táo bạo đến mức dám khiêu khích một chúa tể. Thượng Quan Nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Trần Bình, lạnh giọng nói: 35 triệu. Trần Bình, cậu giả mạo hoàng tộc Kỳ Lân còn dám xuất hiện ở thành phố Hắc Hổ hay sao? Khi giọng nói của Thượng Quan Nhiên ngưng lại, toàn bộ hội trường đấu giá đột nhiên trở nên sôi động, không một ai cảm thán. Người này là ai, dám giả mạo hoàng tộc Kỳ Lân? Này, thành phố Hắc Hổ quả nhiên là ngọa hổ tàng long, lần này có kịch hay để xem rồi. Tôi nghe nói rằng Thượng Quan Nhiên là lãnh chúa cả thành phố Long Nguyên trong khu Hoàng Tổ Long. Đó thực sự là một nhân vật lớn. Với vô số giọng nói vang lên, Trần Bình chỉ cười chế nhạo. 36 triệu, người ở thành phố Long Nguyên giới, không làm gì được, còn dám đuổi đến thành phố Bạch Hổ. Lời nói của Trần Bình vừa nói ra đã khiến cho vô số người kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Trần Bình lại có thể thoát ra khỏi Hoàng tộc Tổ Long, đồng thời cũng thoát khỏi tay Thượng Quan Nhiên. 40 triệu, đó chỉ là do tôi không ra tay. Chỉ cần cậu dám ra khỏi thành phố Hắc Hổ, chính là ngày chết của cậu. Thượng Quan Nhiên cũng lên tiếng, hai người lời qua tiếng lại, khiến cả nhà hội trường đấu giá xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều muốn biết Trần Bình này là ai, và anh ta có 3 đầu và 6 cánh tay hay gì mà Thượng Quan Nhiên đã đuổi anh ta đến đây. Thượng Quan Nhiên chắc chắn không phải là một kẻ vô danh. Khi còn là hoàng tử, anh ấy đã là người nổi tiếng trên toàn lục địa Sa Băng. Sau khi trở thành chúa tể của thành phố, danh tiếng của anh ấy càng lớn hơn. Thử nghĩ xem, khu vực Kiều Đại có thể có bao nhiêu chủ sở hữu thành phố lớn. Trần Bình thấy Thượng Quan Nhiên lại đưa ra lời đề nghị và anh ấy không ngần ngại ra giá. 41 triệu. Vậy ông cứ việc đợi ở bên ngoài thành phố Hắc Hổ. 50 triệu. Nếu cậu tiếp tục ra giá, tôi sẽ không cần nữa. Thượng Quan Nhiên nói xong, Trần Bình ngay lập tức mỉm cười và nói: Xin chúc mừng, tên ngu ngốc. Thượng Quan Nhiên sắc mặt vô cùng xanh mét, không ngờ Trần Bình lại có tự tin để đối đầu trực tiếp với anh ta. Gần đây tên nhóc này có một thời cơ mới. Thượng Quan Nhiên đang suy nghĩ về cách lấy được bí mật của Trần Bình, và Trần Bình cũng đang nghĩ về cách tiếp theo để đối phó. Lần này Trần Bình được coi là nổi tiếng, nhưng Cổ Thiên Đình đã có thể nhận được tin tức. Nhưng vốn dĩ không có gì nguy hiểm ở thành phố Hắc Hổ, vì vậy vẫn cần ở lại đây một thời gian, rồi tiến đến di tích thành Bạch Đế. Cuối cùng, Thượng Quan Nhiên giành được ngũ hành âm dương với giá 50 triệu linh thạch. Trần Bình cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đội hình này quả thực không còn sót lại nhiều, chỉ cần hắn chịu chi tiền thì nhất định sẽ có được. Trần Bình không quan tâm. Với sự xuất hiện của vật phẩm đấu giá vừa rồi, mọi người không còn tập trung vào Trần Bình nữa. Vật phẩm đấu giá cuối cùng, không động ấn, thánh vật đỉnh cao. Cổ vật thiêng liêng này đã từ thần khí giảm xuống thành thánh khí, thần khí có cơ hội sửa chữa tốt. Ngay khi những lời này phát ra, người trong hội đấu giá gieo hò, tất cả những lão quái vật này đều ra giá. Khi giá cả ngày càng cao, các tu giả nguyên tố thiên bẩm đều khó hiểu, nên lập tức có người nói: Cứ coi là thánh vật, cho dù có thể sửa chữa, cũng không thể có được giá này. Đúng vậy, và tất cả những nhân vật lớn đang tranh giành nhau, ngay cả hoàng tử trưởng của hoàng tộc Huyền Vũ cũng hành động. Và Trần Bình cũng rất ngạc nhiên, chắc hẳn có gì đó gian xảo trong đó. Lúc này giọng nói của Chiêm Đại Bàng cũng cất lên: Cậu nhóc, không động ấn này là một thứ đồ tốt, nếu cậu có khả năng thì hãy đoạt lấy nó đi. Trần Bình lập tức hỏi: Lẽ nào có gì đặc biệt sao? Ta không biết, nhưng ta cảm giác đó là một thứ đồ tốt. Nó dường như đã xuất hiện trong trí nhớ của ta, nhưng không thể nhớ lại rõ ràng được. Trần Bình cũng trầm mặc, muốn mua nhưng cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Vật này hiện có lẽ sẽ được bán với giá 200 triệu linh thạch. 200 triệu linh thạch, đó là ý niệm gì? Lúc này Hạ Hàn Tuyết nói: Vừa nãy tôi đã nghe ngóng được, trong không động ấn này rất có khả năng có bí mật tiến vào thánh giai. Nghe vậy Trần Bình cũng hiểu tại sao những người này lại tranh giành một cách điên cuồng. Tin tức này dù đúng hay sai cũng có thể khiến người ta phát rồ. Đây chính là bí mật để có thể tiến vào thánh giai. Bây giờ các hoàng tử của các hoàng tộc lớn đều để mắt đến nó. trong toàn bộ lục địa Sa Băng không biết có bao nhiêu cường giả thánh khí. Nhưng về cơ bản, mỗi tộc trong hoàng tộc Đại Cửu đều sở hữu một hai cái. Không ai là không muốn vào thành giai, chỉ có thực sự tiến vào thành giai mới có thể tự mình kiểm soát vận mệnh của mình. Như vậy sẽ có rất nhiều người tranh giành. Cuối cùng, không động ấn này đã bị hoàng tử của hoàng tộc Huyền Vũ mang đi. Như vậy, cuộc đấu giá đã kết thúc. Và khi Trần Bình lấy được đồ của mình, anh ấy cũng rời khỏi nơi ma quái này. Nhưng Trần Bình không ngờ rằng khi anh đang lấy vật phẩm đấu giá, anh đột nhiên gặp Âu Dương Mộng Nhi đó và cô ấy đặc biệt đi đến chỗ Trần Bình. Khi nhìn thấy Âu Dương Mộng Nhi, Trần Bình lập tức nói. Sau đó, Âu Dương Mộng Nhi cũng nói. Khi nhìn thấy hoàng tử, không ngờ anh lại mang dấu ấn của hai hoàng tộc Kỳ Lân và Đăng Xà. Âu Dương Mộng Nhi cũng nhẹ nhàng nói, điều này khiến Trần Bình ngạc nhiên. Âu Dương Mộng Nhi nắm bắt tin tức thật nhanh chóng. Một số thủ đoạn cũng chẳng nhằm nhò gì. Trần Bình cười. Ha ha, điện hạ thật khiêm tốn, có thể khiến Thượng Quan Nhiên đích thân ra tay, vậy cũng không phải trò mèo. Âu Dương Mộng Nhi nói. Trần Bình cũng hỏi thẳng. Tôi không biết cô tìm tôi có việc gì. Anh không tin rằng Âu Dương Mộng Nhi trong lúc rảnh rỗi mà tìm anh nói chuyện. Ồ, anh Trần Bình đây cũng coi như là một hào kiệt. Tối mai tôi sẽ tổ chức một buổi gặp mặt giao lưu, mời anh Trần Bình đến gặp mặt những con người anh hào của thành phố Hắc Hồ. Âu Dương Mộng Nhi nói xong, Trần Bình cũng rất ngạc nhiên, không ngờ rằng lại là chuyện này, sau đó ngay lập tức nói. Được thôi, vậy thì tối mai tôi sẽ đợi anh Trần Bình đại giá quang lâm. Âu Dương Mộng Nhi mỉm cười và sau đó vẫn rời đi với một nụ cười. Trần Bình cũng hơi khó hiểu, không biết tại sao Âu Dương Mộng Nhi lại mời anh. Và ngay khi Trần Bình đưa Hạ Hàn Tuyết, Thiên Thành ra khỏi phòng đấu giá, một cậu trai trẻ tuổi xuất hiện trước mặt anh, lạnh lùng nói. Âu Dương Mộng Nhi vừa nói gì với anh? Trần Bình cũng chán nản, tại sao mỗi ngày đều gặp những tên ngu xuẩn này? Hắn lập tức lạnh lùng nói. Cút ngay, từ khi nào mà mấy tên giặt dẹo lại dám đứng trước mặt ta nói láo? Các lính canh phía sau cậu con trai nói ngay. Cậu nhóc, muốn chết phải không? Cậu có biết công tử của chúng tôi là ai không? Còn không mau xin lỗi công tử của chúng ta. Trần Bình không nhìn bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, cậu trai trẻ sắc mặt tái nhợt, phía sau mấy người đều muốn động thủ. Trần Bình cũng cười, nói. Cậu dám động thủ sao? Đây là thành phố Hắc Hổ đấy. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Trần Bình, cậu trai trẻ cũng lạnh lùng nói. Tiên nhóc, có muốn đến đấu trường thú chơi không? Và một số người theo sau anh ta, thậm chí còn la ó. Ai không dám đi là cháu trai. Này, đứa nhỏ, quỳ xuống xin lỗi công tử của chúng ta. Nói không chừng công tử còn để cho mày một cơ hội sống. Trần Bình biết đến trường đấu thú, ở trong thành Hắc Hồ có thể lén ẩu đả được. Nhưng nếu có xung đột thì có thể đến trường đấu thú để giải quyết. Nơi đó không những giải quyết được xung đột mà còn có thể giải quyết được sinh tử. Ngoài ra cũng có một mặt khác, đây là nơi tối tăm nhất thành Hắc Hồ. Vô số mãnh thú, dị tộc, ngoại tộc và cả nô lệ đều tập trung ở đây. À, vừa lúc tôi cũng muốn đi xem. Trần Bình cười lên tiếng, thanh niên trẻ cũng lộ ra ý cười. Tuy nhiên, Trần Bình lại nói tiếp. Tuy nhiên, cậu có thể lấy cái gì để đánh cược với tôi? Thanh niên trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Anh muốn cái gì? Trần Bình nghe vậy thì biết đây là kẻ có tiền, lúc này cũng nói. Trận pháp ngũ hành. Được, tôi đi chuẩn bị. 2 giờ sau gặp nhau ở trường đấu thú. Nếu anh thua thì anh phải nói cho tôi biết tiên nữ Mộng Nhi đã nói với anh cái gì. Thanh niên trẻ tuổi cũng nói, sau đó nghênh ngang rời đi. Lúc này Trần Bình không tin chuyện ma quỷ của cậu ta. Trong này nhất định có nguyên nhân khác, nhưng vừa lúc có thể đi xem qua trường đấu thú. Tuy nhiên, Thiên Thành lại không tránh khỏi lo lắng. Trong này liệu có quỷ kế gì của Thượng Quan Nhiên hay không? Trần Bình khoát tay, nói. Là Thượng Quan Nhiên ra tay thì có thể làm gì được tôi? Lúc Trần Bình đi vào trường đấu thú, phát hiện bên trong trường đấu thú có rất nhiều võ đài, đèn đuốc sáng trưng, hai mắt mọi người đều đỏ bừng, những kẻ này đều là dân cờ bạc. Đánh chết nó đi! Cả trường đấu thú đều quanh quẩn tiếng hét này, làm cho Trần Bình cũng cảm nhận được sự máu me của trường đấu thú này. Nơi này mỗi một trận đấu đều có người chết, có thể sống sót được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Bình vừa tới chưa được bao lâu thì cũng thấy thanh niên trẻ tuổi đi đến. Trên tay cậu ta đúng là trận pháp âm dương ngũ hành mà Thượng Quả Nhiên bỏ ra 50 triệu linh thạch để mua. Quả nhiên là đã có bút tích của Thượng Quả Nhiên, nhưng mà Trần Bình vẫn cảm thấy có hứng thú với thứ này cho nên cũng đồng ý. Trường đấu thú số 36. Người nọ lên tiếng, Trần Bình biết người ra tay khẳng định là người khác. Về phần Thượng Quả Nhiên có thể ra tay hay không, khẳng định là không có khả năng. Anh ta sẽ không ra tay ở trường đấu thú. Lần này rất có thể là để thử chính mình. Nếu mình biểu hiện không cẩn thận giống như thường ngày, nhất định sẽ không tránh khỏi chuyện Thượng Quả Nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Tuy nhiên lần này Thượng Quả Nhiên muốn thử mình thì quả thật đã hạ vốn gốc. Chờ Trần Bình đi đến trường đấu thú số 36 mới phát hiện xung quanh không có mấy người xem. Vừa mới bước vào, lập tức nhìn thấy một người khổng lồ, ước chừng phải cao hơn Trần Bình vài mét. Toàn thân phủ đầy vảy, một cái đầu rồng rơi vào tầm mắt Trần Bình. Trần Bình thực sự không ngờ lại thấy được yêu tộc ở đây, nhưng đây quả thật là yêu tộc cửu tinh. Nhìn thấy yêu tộc với đầu rồng xuất hiện, cả trường đấu thú lập tức oanh động không thôi. Ôi, địch, đại nhân ác lòng, vậy mà lại đi ra. Có phải thằng nhóc đối diện nó cầm chắc cái chết rồi không? Không ngờ lần này lại có người mời được đại nhân ác long. Nhanh đi đặt cho đại nhân ác long thắng. Kẻ thuộc nhân tộc kia phải xong đời rồi. Đại nhân ác long gần như bất khả chiến bại ở trường đấu thú. Đến nay vẫn chưa từng thua lần nào. Trong lúc nhất thời, vô số bóng người xuất hiện ở trường đấu thú số 36. Chỉ nửa phút, nơi này đã chật như nêm cối. Vô số người đến vây xem đại nhân ác long. Sau khi ác long kia xuất hiện, nó giống lên một tiếng rung trời, giống như muốn nghiền ép Trần Bình thành mảnh nhỏ. Tiếng giết gào ầm ĩ kia chứa vô số sát ý, làm cho Trần Bình phải nhíu mày. Rốt cuộc ác long này đã giết bao nhiêu sinh linh mới có được sát khí đậm như vậy? Ác long đi lên võ đài, cả trường đấu thú truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô. Đánh chết nó, đánh chết nó! Ác long lập tức giết gào, nguyên khí thoát ra bao trùm cơ thể, lập tức hóa thành một đầu ác long hung ác, gào thét lao đến phía Trần Bình. Năng lượng xung quanh cũng dao động kịch liệt. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trên tay cũng xuất hiện nguyên khí nồng đậm. Một quyền đánh ra, cả không gian đều bắt đầu dao động. Chẳng qua là quyền ảnh kia còn được một tầng ngọn lửa màu trắng bao trùm. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ ầm trời, áp lực không khí đè nén nổ tung, tạo ra gió lốc tàn sát khắp đấu trường. Trần Bình cảm giác một lực lượng kỳ quái trong vài giây, hai đòn tấn công tiếp xúc với nhau, lực lượng này đánh thẳng anh bay ra ngoài. Ác long kia bám sát không buông tha, bay thẳng đến đánh úp lại Trần Bình. Thân hình to lớn của nó gây ra chấn động trong toàn bộ không gian. Trần Bình đứng dậy, trên tay xuất hiện lãnh viêm băng diễm. Ngay lập tức, lãnh viêm băng diễm tràn ngập cả không gian, hóa thành một khối năng lượng ném thẳng về phía ác long. Độ ấm xung quanh bị giảm đi mấy độ ngay khi ngọn lửa băng xuất hiện. Trên khán đài, vô số người nhìn thấy ngọn lửa có màu trắng này thì cũng kinh ngạc hô lên. Dị hỏa, xem ra lần này ác long gặp được đối thủ rồi. Ha ha ha, đã lâu rồi chưa được thấy người có thiên phú nguyên tố dị hỏa, không ngờ cơ duyên của thằng nhóc này lại tốt như vậy. Tuy nhiên, dị hỏa này cũng không nhất định có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của ác long. Mà ở góc bên trong khán đài của trường đấu thú, Thượng Quả Nhiên cũng dần hiện lên. Nhìn thấy ngọn lửa thần kỳ trên tay Trần Bình thì sắc mặt lạnh băng, anh ta nói: không ngờ Trần Bình lại luyện hóa được dị hỏa. Tuy nhiên chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Ở giữa sân, sau khi hai người va chạm, vô số dao động lại hiện lên, cả trường đấu thú lại bị chấn động. Mà lãnh viêm băng diễm đánh thẳng vào người ác long, thế nhưng lại bị vảy của nó bao trùm. Một ngọn lửa màu trắng thiêu đốt vảy ác long, nhưng cũng không phá được lớp vảy của nó. Mày không được, ác long kia nói, cơ thể to lớn lại đánh về phía Trần Bình. Trần Bình rút lui, trước mắt lập tức xuất hiện mấy vệt kiếm ý liệt không. Kiếm ý liệt không này vừa xuất hiện, vô số âm thanh kiếm cũng truyền đến. Theo cánh tay không ngừng múa may của Trần Bình, kiếm ý liệt không ngưng tụ thành một kiếm ý liệt không thật lớn. Ảnh kiếm vừa hiện, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, không khí cũng như đang gào thét. Bùm! Một tiếng nổ kia vừa tan, kiếm ý liệt không hóa thành một luồng sáng bay thẳng đến Ác Long. Kiếm ý liệt không của Trần Bình quỷ dị vô cùng, giống như nó xuyên qua không gian, đột ngột xuất hiện ở sau lưng Ác Long. Ầm ầm, sau một tiếng nổ này, cả trường đấu thú đều chấn động, năng lượng dao động tản ra bốn phía. Ác Long kia gào thét lên một tiếng kinh thiên động địa, trên người xuất hiện một vết thương lớn là do kiếm ý liệt không để lại. Lúc này máu tươi đang nhỏ giọt ở miệng vết thương. Ác Long đỏ bừng hai mắt bay thẳng đến phía Trần Bình, cả người nó biến thành một con ác long to lớn, xé gió lao tới đánh thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình lại mỉm cười, trận này anh thắng rồi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 463 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.